Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 202, giết Tiến Minh Thổ. Cự Linh Thần cho rằng Giang Ly mấy người là sợ hắn ăn người mới có hỏi như thế, kết quả đã thấy người kia lắc đầu nói, không phải ý tứ này, ngươi nếu là người ta liền đem ngươi oanh ra bụi bặm. Ta cũng không ăn thịt người thịt, ngươi nếu là thú, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, quay đầu dầu chiên vẫn là đỏ hầm, cũng tiện hạ thủ, vạn nhất ngươi là thú, ta coi ngươi là người đánh thành bụi, cái kia liền đáng tiếc ngươi cái này một thân thịt. Giang Ly nói nhẹ nhõm, không nóng không lạnh, nhưng là cái này dứt lời tại Cự Linh Thần trong lỗ tai, đi vô cùng chói tai. Trong mắt lửa giận dâng lên mà ra, hung tợn nói, rất tốt, các người thật chọc giận ta, hôm nay, đều phải, bành, một cây đen kịt đại côn tử quét ngang mà đến, bịch một tiếng quất vào Cự Linh Thần trên mặt, Cự Linh Thần mũ giáp tại chỗ nổ nát vụn, Cự Linh Thần cái kia như là sơn nhạc tinh thần giống nhau thân thể trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Cự Linh Thần trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bởi vì hắn nhìn thấy cây gậy kia bên kia thình lình bắt tại cái kia nhìn phảng phất người bình thường giống nhau ra hỏa trong tay. Nói là thú hay người? Giang Ly hỏi đồng sự. Trong tay Long Thương Vòng đứng lên chính là hành hung một trận. Cự Linh Thần trực tiếp bị nện hướng mặt đất, Giang Ly theo sát phía sau. Long Thương khi cây gậy thi triển, bành bành đập Cự Linh Thần hoàn toàn thay đổi, kêu thảm không thôi, nhưng mà Giang Ly chỉ là lặp lại hỏi một câu kia. Là thú hay người? Nói, ai nha, xương cốt rất cứng rắn a, cái này đều không nói, nhìn đánh, bành bành bành. Cự Linh Thần nghe được cái này lời nói, sắp khóc, hắn cũng muốn nói chuyện a, nhưng là nha quang tát. Há miệng chính là một gậy, cái này TM ai có thể nói chuyện a? Cự Linh Thần thề, hắn đời này không bị qua như thế lớn vũ nhục, cũng chưa từng thấy qua như thế tiện người. Giang Ly lắc lắc cổ tay nói, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, là người là, còn không có chờ Giang Ly hỏi xong, chỉ nghe nơi xa một đạo hắc quang phá vỡ đại địa phóng lên tận trời. Đi theo một cái bén nhọn thanh âm truyền đến, Nhật Du Thần, người bắt đến, tiểu hài này trong thân thể tuyệt đối có vật chúng ta muốn tìm. Giang Ly nghe xong, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đầu Dạ Du Thần dĩ nhiên khiêng thiên mạt vọt vào một đạo hư không khe hở bên trong. Khe hở nháy mắt, khép kín, giống, Cự Linh Thần gầm lên giận dữ, đột nhiên bộc phát. Lực lượng toàn thân tập trung trên cánh tay trái vung mạnh hướng Giang Ly. Cút, Cự Linh Thần đang gầm thét. Hắn nhớ tới thân đi theo đào tẩu. Nhưng mà, bành, một tiếng vang thật lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Nơi xa cổ khê mấy người thấy thế. Dồn dập hoảng sợ nói. Giang Ly, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn phát hạ trong không khí nhiệt độ chậm lại. Đồng thời càng ngày càng lạnh, không phải nhiệt độ không khí thấp xuống, là sát khí, Sa Hoàng khiếp sợ nói, sát khí tràn ngập, hư không bên trong bụi đất nháy mắt khoác phủ lên tầng một xương trắng. Đại địa tại đóng băng, bụi đùa rơi xuống, mọi người nhìn thấy Cự Linh Thần nắm đấm quét vào Giang Ly trên thân. Nhưng mà Giang Ly lại không hề động một chút nào. Cự Linh Thần phảng phất gặp quỷ tựa như nhìn xem Giang Ly nói. Cái này, làm sao có thể, ta tinh thông lực lượng chi đạo, một kích này liền xem như Nhật Dạ Du Thần ta cũng quét bay đi. Gia hỏa này, làm sao sẽ một chút phản ứng đều không có. Giang Ly có chút quay người, méo một chút đầu, nhìn xem Cự Linh Thần, làm sao đi thiên đình. Cự Linh Thần theo bản năng há mồm liền mắng. Chỉ bằng ngươi vậy, ếch, Cự Linh Thần lời đến khóe miệng đột nhiên nuốt trở vào. Bởi vì hắn thấy được một đôi sát khí ngút trời con ngươi. dọa đến hắn sửng sốt không dám nói tiếp nữa. Giang Ly tức giận, Trình Thụ lẩm bẩm nói, đây là Trình Thụ. Cổ Khê mấy người lần thứ nhất nhìn thấy Giang Ly sinh như thế lớn khí, luôn luôn treo dây xích trẻ con hắn. Tại thời khắc này, không có ngày xưa cười đùa tí tửng, thay vào đó thì là một mặt túc sát chi khí. Cổ Khê thậm chí có loại cảm giác, giờ khắc này, mặc kệ ai cản ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ một quyền oanh sát. Giang Ly lần này bạo nộ rồi. Lúc này, đoạn mất một cánh tay Trần Nhã khiêng Đỗ Hiểu Linh chạy trở về. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, rơi lệ mặt mãn đối với Giang Ly kêu khóc nói, Giang Ly, ta có lỗi với ngươi, Thiên Mạt bị bắt đi. Ô ô, Giang Ly nhìn nàng liếc mắt, ánh mắt bên trong ít có hiện lên một vẻ ôn nhu. Khẽ gật đầu, sau đó Giang Ly lần nữa nhìn về phía Cự Linh Thần. Nói, làm sao đi Thiên Đình? Cự Linh Thần nhìn chằm chằm Giang Ly, sau một khắc, đột nhiên đứng dậy liền muốn phóng lên tận trời chạy trốn. Kết quả, Giang Ly dậm chân một cái, oanh một tiếng, pháp tướng thiên địa, Giang Ly trực tiếp hóa thành một viên mặt trời một kích cỡ tương đương. Hoành trên bầu trời, bàn tay lớn vồ một cái, hàng Cự Linh Thần như là bắt sâu kiến giống nhau bắt trong lòng bàn tay. Giang Ly mặt không thay đổi nhìn xem Cự Linh Thần, một lần cuối cùng cơ hội, nói, như thế nào đi Thiên Đình? Cự Linh Thần cảm nhận được tử vong uy hiếp, bất quá con ngươi đảo một vòng, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo, nhưng mà Giang Ly lại không cho hắn cái này cơ hội. Nắm đấm có chút nắm chặt, Cự Linh Thần kêu thảm bên trong, thân thể đôm đốp giòn vang bên trong. Xương cốt toàn bộ bẻ gãy, hắn bên ngoài cơ thể khôi giáp vặn vẹo, như cùng một thanh đem đao phiến giống nhau cắm vào trong cơ thể. Đau hắn nước mắt chảy đầm đìa, ta nói, Cự Linh Thần cảm nhận được, Giang Ly biết bí mật của bọn hắn, có thể giết bọn hắn. Giờ khắc này, Cự Linh Thần thật sợ, liều mạng hô hào. Sợ Giang Ly nghe không được giống như, Giang Ly tiện tay quăng ra, đem Cự Linh Thần ném xuống đất, thân thể của hắn thu nhỏ, đứng tại Cự Linh Thần trước mặt, 10 giây đồng hồ, nói cho ta vị trí, nếu không, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút, nhân loại nhất âm u cái kia một mặt. Cự Linh Thần nhìn xem Giang Ly cái kia lạnh lùng ánh mắt, hắn có loại cảm giác, hắn hiện tại chỉ cần sơ qua kích thích một chút cái này cái nam nhân liền sẽ giết hắn. Chỉ là Cự Linh Thần không nghĩ ra, một cái vực ngoại người, một cái thoát ly đại đạo hạch tâm người, làm sao có thể cường đại như vậy? Hơn nữa nhìn tuổi của hắn, tựa hồ cũng liền 20 tuổi, hơn 20 năm, loại thực lực này, đây quả thật là người a. Đối mặt Giang Ly, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì chạy trốn phần thắng. Cuối cùng, Cự Linh Thần nhếch nhếch miệng nói, ta đánh không lại ngươi, ta cũng chú định sẽ chết trong tay ngươi, ngươi không cần nhiều lời, ta biết, ngươi nhất định sẽ giết ta. Giang Ly không có phản bác, Cự Linh Thần nói, bất quá ta vẫn là sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đi Thiên Đình. Bởi vì ngươi chỉ có đi nơi đó mới có thể bị trấn áp, thậm chí giết chết. Nơi đó có cường giả tuyệt thế, giết ngươi như giết gà. Ngươi xác định còn muốn đi à? Nói, Giang Ly hỏi. Cự Linh Thần nhìn lên bầu trời nói, trực tiếp bên trên Thiên Đình rất không có khả năng. Hiện tại duy nhất con đường chính là thông qua trong Minh Thổ Thông Thiên Tháp trở lại Thiên Đình đi. Dạ Du Thần vừa mới mở ra môn hộ chính là tiến về Minh Thổ. Giang Ly nhíu mày, không phải nói đi Minh Thổ con đường chỉ có tại quỷ môn mở rộng thời điểm mới có thể tiến nhập a? Cự Linh Thần kinh ngạc nhìn Giang Ly, hắn không thể nào hiểu được, một người bình thường làm sao sẽ hiểu rõ nhiều như vậy bí mật. cự linh thần cũng không rõ ràng Giang Ly đến cùng hiểu bao nhiêu bí mật. Hắn càng phát không dám nói láo. Nghĩ nghĩ về sau, cự linh thần nói, bình thường sinh linh muốn nhập minh thổ, tự nhiên phiền phức, nhưng là chúng ta là thiên thần, giữa thiên địa trật tự người quản lý, mà lại chúng ta xuống tới là mang theo nhiệm vụ tới. Bắt người, đương nhiên phải trở về, cho nên chúng ta trên thân có thiên đế lệnh, có thể cưỡng ép mở ra minh thổ con đường. Ta không tin được ngươi, sở dĩ, ngươi được đi với ta một chuyến. Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi thật muốn đi minh thổ. Cổ Khê, Mã Phong mấy người lo lắng đi tới, nhìn xem những này ngày xưa bạn cũ. Giang Ly khó được lộ ra ý tứ tiếu dung, gật đầu nói, thiên mạt bị bọn hắn mang đi, ta nhất định phải đi một chuyến. Chuyến này về sau, giữa thiên địa, lại không thần linh, nghe được cái này lời nói, trong lòng mọi người chấn động, bọn hắn biết, giờ này khắc này Giang Ly sẽ không lừa hắn nhóm. Cổ Khê hoảng sợ nói, ngươi muốn đi đồ thần? Giang Ly lắc đầu, không phải đồ thần, là thanh lý rác rưởi. Tốt, các ngươi cố gắng dưỡng thương đi, chờ ta trở lại. Nói đến đây, Giang Ly lườm liếc mắt đại vu sư nói, các đi cùng với ta, chúng ta quan hệ rất tốt, lão nương ta thích vô cùng hắn, các ngươi về sau hảo hảo ở chung, chớ ép ta tới đem các ngươi cùng một chỗ diệt. Nghe được các hai chữ này, đại vu sư tâm thần chấn động. Người bên ngoài chỉ biết Macedonia đế quốc hoàng đế gọi Alexander, nhưng là tên thật không phải hạch tâm thành viên căn bản không biết. Sở dĩ Giang Ly kiểu nói này, hắn liền tin. Nói xong, Giang Ly đá một cước cự linh thần. Mở cửa, cự linh thần tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, sau đó móc ra thiên đế khiến rót vào một đạo thần lực về sau. Thiên đế khiến phát sáng, đối với hư không bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Hào quang nở rộ, một cánh cửa xuất hiện. Giang Ly một phát bắt được cự linh thần một cái chân to nha tử, đằng không mà lên, kéo lấy hắn trực tiếp vọt vào. Nhìn thấy Giang Ly rời đi, mọi người một trận trầm mặc. Trước đó phát sinh sự tình, đối với mọi người đến nói, xung kích quá lớn, vốn chỉ là cướp đoạt Macedonia đế quốc bảo khố dẫn tới Macedonia đế quốc trả thù mà thôi. Kết quả, lại xuất hiện thần linh, mà cái kia có thể quét ngang hết thảy thần linh, lại bị Giang Ly như là gió thu quét lá vàng giống nhau càn quét. Nếu không là trước mắt phế tích bên trên còn chảy xuôi dạ du thần máu, bọn hắn thậm chí hoài nghi vừa mới cái kia hết thảy đều là giả, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Còn chưa có chết đi, đại vu sư đứng lên, Sương Long lạnh hừ một tiếng nói, còn muốn đánh à? Đại vu sư lắc đầu nói, không đánh. Giang Ly cùng bệ hạ tiến tới cùng nhau, hắn vừa mới mặc quần áo cho ta. Sau ngày hôm nay, Macedonia đế quốc cùng các ngươi sống chung hòa bình. Nghe được không đánh, Sương Long mấy người cũng đưa khẩu khí. Nếu là bình thường, Nam Lư tiểu khu những này đại ác ma, còn thật không sợ cùng Macedonia đế quốc lại đánh một trận. Nhưng là, bây giờ Nam Lư tiểu khu, có thể nói là tất cả đều là thương binh, ai cũng chịu không được lại đến một trận đại chiến. Sâu trong hư không, từng đảo hư không môn hộ mở ra, Giang Ly tại môn hộ bên trong ghé qua. Dần dần hắn phát hiện, những môn hộ này góc nhìn dĩ nhiên xuất hiện một loại đặc thù không gian năng lượng. Hắn nhìn như tại nguyên bản thế giới ghé qua, trên thực tế lại là một loại đặc biệt trong không gian thứ nguyên đi lại. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Ly trước mắt thế giới đột nhiên vỡ vụn, một trận âm phong thổi tới, Giang Ly nổi da gà lên một thân. Vài phút trước, dạ du thần chuyện ra sao? Làm sao kháng cái tiểu hài tử tiến địa phủ rồi? Một tên tiểu quỷ đóng kỹ quỷ môn quan, hiếu kỳ đặt câu hỏi, không biết a, bất quá nghe nói Nhật dạ du thần không phân biệt hình bóng không cách. Lần này, Làm sao lại một cái dạ du thần a? Dạ du thần thế nhưng là có hơn 10 vị đâu. Bây giờ vị này làm sao lạc đàn rồi? Mấy tên tiểu quỷ đều có chút hiếu kỳ. Cái này chút tiểu quỷ thực lực so với lúc trước xích quỷ còn cường đại hơn mấy phần. Từng cái người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường thương, nhìn binh cường mã tráng, khí thế bất phàm. Các người lĩnh cái nói nhỏ nói cái gì đó. Một cái đỉnh lấy đầu châu ra hỏa đi tới. Đây là quỷ môn quan thủ tướng đầu châu. Đầu châu cũng không phải là một người tới. Phía sau hắn còn đi theo mặt ngựa cùng hắc bạch vô thường. Càng xa xôi có đại quân đang chạy đến. Nhanh chóng tại trong quỷ môn quan sắp xếp ra từng tòa đại trận. Thấy cảnh này, tiểu quỷ nhóm đều mộng. Bọn hắn từ có ký ức bắt đầu. Minh thổ quỷ môn quan chính là một đạo nhàn quan. Cơ hồ có rất ít người tới. Toàn bộ cửa quan, mỗi ngày liền 4 tên tiểu quỷ thay phiên trực ban. Người tới mở cửa, không ai đóng cửa. Duy nhất bận rộn thời điểm chính là 3 đại quỷ tiết thời điểm. Khi đó phong đô thành đại môn mở ra. Quỷ môn quan bên ngoài tất cả đều là quỷ hồn. Có về nhà thăm người thân, có ra ngoài săn thú, đồng thời cũng không ít cô hồn dã quỷ muốn lừa dối qua cửa ải. Khi đó, nơi này tiểu quỷ quỷ tốt số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng là hôm nay, hiển nhiên không phải quỷ môn mở rộng thời gian, sao lại tới đây nhiều như vậy quỷ tốt đâu? Cẩn thận hơi đánh giá, mấy tên tiểu quỷ càng là toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì những này quỷ tốt cũng không tầm thường quỷ tốt, mà là chú đóng ở quỷ môn quan bên ngoài 3.000 dặm đào núi quỷ xoáy ong vàng bộ hạ. Cái này, đây là muốn khai chiến a? Có giật mình tiểu quỷ dẫn đầu phản ứng lại. Đi theo, một trận tiếng kèn truyền đến, lại là một đôi người lập tức chạy tới. Thuần một sắc đầu châu âm thần, bọn gia hỏa này sau khi đến trực tiếp ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như thạch điêu, đi theo đầu ngựa người xuất hiện, mặt ngựa ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Sau đó càng ngày càng nhiều quỷ tốt xuất hiện, ngắn ngủi vài phút, cái này quỷ môn quan đằng sau, liền có thêm hơn chục triệu âm binh. Nhất thời gian âm khí âm u, sở hữu âm binh đều tại yên tĩnh cùng đợi cái gì. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu rên. Giang Ly, thôi đừng chém gió, chân gãy á, đầu trâu, mặt ngựa, hắc bạch vô thường đồng thời mở hai mắt ra. Lần trước, bọn hắn lấy phân thân xuất hiện tại Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên. Kết quả lại bị Giang Ly đấm một nhát chết tươi. Chuyện này bọn hắn xem là vô cùng nhục nhã. Lần này, tới, đầu trâu lãnh khốc cười. Mặt ngựa nói, thập đại âm soái tới 5 vị bản tôn, lần này, để hắn có đến mà không có về, rửa sạch nhục nhã. Hắc vô thường âm trầm mà nói, không nghĩ tới, hắn thật dám đuổi theo, dạ du thần tên kia cũng là phế vật, dĩ nhiên chính mình trở về rồi, xem ra nhật du thần là không về được, hai cái đi, một cái về, hừ hừ. Về sau nhật dạ du thần danh hiệu, xem như hủy, bạch vô thường đi theo nói. Từ nói chuyện của mọi người bên trong không khó coi ra. Bọn hắn đối với nhật dạ du thần vô cùng không chào đón. Có thể thấy được nhật dạ du thần tại các lộ thần bên trong là cỡ nào không làm người khác ưa thích. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Một cái nghề nghiệp cáo trạng, còn có thể trông cậy vào ai thích hắn đâu. Đông đông đông, 3 tiếng nặng nề tiếng đập cửa vang lên, đi theo cự linh thần lớn giọng truyền đến. Đầu trâu, mặt ngựa, là ta a, cự linh thần, mở cửa a. Đầu trâu cùng mặt ngựa nhìn nhau liếc mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt lạnh ý. Đầu trâu vung tay lên, 2 tên tiểu quỷ đã đi tới trước quỷ môn quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.